Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái đè xuống huyệt thái dương say say, vẻ mặt không có gì thay đổi. Hắn tự chỉ vào mình, cố tình tùy tùy mà nói. Là vì tôi không đến sao? Hoàng thượng Dung trừng mắt đẹp với hắn, sát khí nháy mắt nhào tới, nhưng hắn vẫn cười nhún vai không một chút bận tâm. Cà phê của tôi, cô gằn từng tiếng một. Dạ vâng, đến ngay đây. Hắn cười cười mà đáp lại rồi xoay người ra khỏi phòng của tổng giám đốc. Một mình ngồi ở trong phòng, vốn chỉ có tiếng gõ bàn phím của cô, cũng có tiếng bút viết sạt sạt và tiếng máy fax thỉnh thoảng kêu tít tít. Lúc này có một giọng nói bước sóng hơi thấp. Làm như vậy cô bạn hài lòng rồi chứ? Cái gì mà hài lòng chứ? Nó căn bản là không đành lòng. Ra vậy. Ai, A Dung nhà chúng ta bao giờ mới được gả ra ngoài đây cơ chứ? Đừng có mà quấy rầy nữa. Cô nhắm mắt lại, cố gắng không để ý đến tiếng nói ở trong đầu. Rõ ràng đâu có mạnh mẽ như thế, vậy mà cứ cô thích tỏ vẻ làm gì chứ? Nhận sớm đi thì như thế nào hả? Tôi thấy cái đứa bé kia cũng là đứa trẻ tốt nha. Không được không được, tuổi của cái kia còn nhỏ hơn A Dung đó. Có liên quan không? Hòa hợp mới là quan trọng cơ mà. Mấy người nói đủ chưa hả? Người quay lại cho tôi đi. Phịch một tiếng, Hoàng thượng Dung ra sức vỗ vào mặt bàn. Đúng lúc này thì từ khách quân bưng cà phê vào. Tiếng thì thầm nhanh chóng biến mất hoàn toàn. Mà khi hắn nghe thấy tiếng trống của cô thì không kìm được giật mình. Có chuyện gì vậy? Hắn nhìn thấy đang ngơ ngác. Cô nhớ mắt lại, đáy mắt hiện ra ánh sáng rất là kỳ diệu. À, không có chuyện gì cả. Nếu như sếp đã nói không có chuyện gì, vậy thì hắn cũng coi như là không có chuyện gì. Tử Hách Quân đưa cà phê lên bàn cho cô. Trên cây còn có một hộp thuốc đau đầu và một sấp tài liệu. Đây là phòng kế toán vừa mới đưa tới. Xin cô kiểm tra rồi xác nhận ký tên. Bưng lên cốc cà phê, vừa để đến bên môi cô khẽ nhấp một ngụm liền cau mày hỏi. Cà phê này không phải anh pha có đúng không? Tử Hách Quân âm thầm kinh hãi. Như vậy mà cô cũng biết sao? Vừa nãy Tuyết Vân nói muốn học pha cà phê, hắn mới dạy cô làm theo từng bước đó. Hương vị đều là giống nhau như đúc. Nữ ba đầu này làm sao có thể phát hiện được ra chứ? Hoàng thượng Dung đặt cà phê sang một bên rồi nhàn nhạt ra lệnh. Lại đi pha cho tôi một cốc khác đi. Nhưng mà cốc kia... Cô ngẩng đầu hung dữ mà nhìn hắn. Bảo anh đi pha, thì anh đi pha đi. Anh nói nhiều như vậy làm gì chứ? Tại sao chứ? Cà phê vừa đen vừa đắng đều không phải giống như nhau sao? Tử Hách Quân âm thầm rên rỉ mà âm thầm nguyền rùa một tiếng nữ ma đầu. Một chút cảm phục khi nãy cũng đã bị ném ra sau đầu rồi. Cánh cửa vừa mới khép lại, tiếng bàn phím mới vang lên lẻ loi không lâu, thì bên tai của cô lập tức vang lên tiếng bàn luận rào rào. Ôi trời ạ, cô giữ như thế lại dọa thằng bé chạy mất rồi. Nó cũng thật là đáng yêu quá nha, nhất là cái mông đó nha, thật là muốn bóp một cái. Một tiếng sột soạt nút nước bọt vang lên. Cô bóp nó đi, nó mà không đốt chết cô vẫn là lạ đó nha. Ôi trời ạ, người ta chỉ nói thôi mà, làm sao có thể coi là sự thật được chứ. Một luồng ánh sáng nhạt đến không thể nhìn thấy, giống như ánh chiều tà chiếu trên ly thủy tinh, mơ hồ ở bên người của Hoàng thượng Dung. Cô ta giật nhẹ cổ áo của cô. Cô bạn sợ qua rồi, mau nói cho ta biết có phải rất là cong hay không hả? Phịch một tiếng, Hoàng thượng Dung cũng không chịu nổi cơn đau đầu kịch liệt từ thái dương truyền đến nữa. Bất tình lình chụp bàn, hướng ra phía ngoài cất tiếng gọi. Tử Hách Quân, cà phê. Tối, đèn ở trong tầng đã tắt gần hết. Tử Hách Quân tạm biệt đồng nghiệp cuối cùng tan ca, nghe thang máy tinh một tiếng. Hắn cũng biết đêm nay chỉ còn lại một mình hắn làm thêm giờ. Hắn làm cho xong báo biểu tháng này, tranh thủ cắn sandwich trong miệng, đưa tay xoa xoa thắt lưng mỏi nhừ, lấy từ trong góc sâu của ngăn tủ ra một tập tài liệu. Đó là bản kế hoạch xây phòng trẻ em mà tổng giám đốc đã đưa cho hắn. Nhanh chóng đọc lướt qua một lần, hắn phát hiện cái kế hoạch này có phần quá vĩ đại. Tuy rằng mỗi người dùng một tháng phải trả mấy nghìn tệ, coi như là kinh phí, nhưng còn có công ty trợ cấp nữa. Về phần hoạt động thì không có vấn đề gì, chỉ có điều hạn chế tuổi từ 0 đến 4. Tất cả đều nằm trong chu cấp, cái này thì có phần khó đi. Đứng ở góc độ của người kinh doanh, công ty tốt nhất nên đơn thuần là chỗ đi làm. Đương nhiên khai thác quy mô không nhỏ, cho dù cạnh tường là một công ty con, chế độ nghỉ ngơi và phúc lợi công ty đương nhiên không ít. Chỉ là xây dựng phòng trẻ em có thể sẽ ảnh hưởng tới sự tập trung làm việc của nhân viên hay không? Rồi để trẻ nhỏ vừa thật chững chạy ở trong khai thác có thích hợp hay không? Phòng trẻ em không phải là nhà trẻ, đương nhiên là không để dành được một đồng tiền nào cả. Đúng lúc này điện thoại trên bàn vang lên, hắn vừa nhìn thấy số hiển thị thì liền nhận. Này, có khỏe không? Cũng không chết được, hắn gượng cười nói. Tôi đã nói rồi mà, cậu tìm được mẹ của thằng bé chưa hả? Vẫn chưa. Từ Hách Quân cất tiếng thở dài. Thật sự là cậu không có một chút ấn tượng nào sao? Ấn tượng ư? hắn còn đang trẻ tuổi khí thịnh, đêm nào cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.